Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm, toàn bộ loài người đều biến thành dị chủng. Nghe Hoắc Tài kể xong, biểu cảm của Kỳ Minh Trúc không giấu nổi sự kinh hoàng. Như thể nghe được chuyện hoang đường. Tại sao lại thế? Hoắc Tài nhìn Kỳ Minh Trúc, im lặng. Rõ ràng bình minh hy vọng ngay trước mắt, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lại biến thành tuyệt vọng hoàn toàn. Nếu như vậy mà trở thành dã thú không có trí tuệ, đối với Hoắc Tài có lẽ là kết cục tốt hơn. Nhưng khi Hoắc Tài mở mắt ra lần nữa, thức tỉnh ký ức của mình, nhìn thấy chỉ là một mảnh đổ nát trước mắt, nhìn đồng loại bên cạnh biến thành quái vật, còn dị chủng thực sự lại ca múa thái bình trong thành phố. Đây là sự tuyệt vọng mà Kỳ Minh Trúc không thể tưởng tượng được. Khó trách Hoắc Tài lại có ác cảm lớn như vậy đối với loài người ở thành tinh về. Ai đã làm chuyện này? Kỳ Minh Trúc nhắm mắt lại, hỏi hắn ta, chuyện này chẳng phải dễ đoán sao? Hoắc Tài nói, loài người cũ biến thành dị chủng, ai là người được lợi nhất? Ông đang nói, bất hủ tộc, chi giới bị kiểm soát bởi mệnh lệnh cấp thấp, không thể làm tổn thương hay tấn công con người. Trên thế giới này, chỉ cần còn một con người, đối với chúng đều là mối đe dọa lớn. Hoắc Tài cười lạnh, nếu đã vậy, cách duy nhất chẳng phải là cướp đoạt thân phận của con người sao? Đáng tiếc, Thương Lam và Thâm Hồng có lẽ cũng không ngờ rằng, dù con người đã biến dị thành quái vật, chúng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mệnh lệnh cấp thấp. Thương Lam và Thâm Hồng, hai cái tên quen thuộc này khiến Kỷ Minh Trúc có chút hoảng hốt. Cậu khó có thể nói đây là một sự trùng hợp. Rốt cuộc Thương Lam và Thâm Hồng đối với cậu có ý nghĩa không bình thường. Là bạn tốt và bạn chơi cùng cậu từ nhỏ. Nếu Hoắc Tài nói là thật, vậy có nghĩa, sau khi cậu bị đóng băng ngủ say, Thương Lam và Thâm Hồng đã trở thành lãnh đạo chí giới và dẫn dắt chí giới hoàn thành một âm mưu đáng sợ như vậy. Nhưng, Kỳ Minh Trúc cố gắng trấn tĩnh, dù những gì ông nói là thật, dị chủng hiện tại là loài người cũ. Vậy tân nhân loại là gì? Tân nhân loại không phải tự nhiên xuất hiện. Hoắc Tài nhìn Kỳ Minh Trúc, nói, chí giới rốt cuộc đã làm thế nào? Tôi cũng không rõ. Nhưng có thể chắc chắn rằng, chí giới đã dùng một phương thức nào đó, sao chép gen của con người vào cơ thể mẹ dị chủng. Rồi sau đó trải qua quá trình tiến hóa gia tốc trong thời gian dài, mới xuất hiện tân nhân loại. Tân nhân loại kế thừa tài sản của thời đại cũ, dưới sự giúp đỡ của Thiên Không Thành, xây dựng nên Thiên Không Thành, dựng nên lịch sử giả tạo, trải qua thời gian dài. Họ sinh sôi nảy nở, quên mất thân phận kẻ xâm lược, tự coi mình là chủ nhân thực sự của vùng đất này. Thật là mỉa mai, dù các người cho rằng khoác lên lớp da này, có thể tự xưng là con người. Hoắc Tài lạnh lùng nhìn Kỳ Minh Trúc, nhưng luôn có người ghi nhớ sự xuất hiện của các người, bản thân đã đại diện cho tội ác và chiếm đoạt. Đây là sự thật không thể thay đổi. Bây giờ là lúc cậu đưa ra lựa chọn. Kỳ Minh Trúc, Hoắc Tài nói, cậu muốn gia nhập Phi Bác, trở thành đồng đội của chúng tôi, hay vẫn muốn làm một kẻ dù biết sự thật, vẫn muốn bảo vệ lập trường tội ác? Thành Dương Uyên, một đội vận chuyển mệt mỏi bụi bặm đến Thành Dương Uyên. Sau khi kiểm tra thông lệ, cảnh vệ Thành Dương Uyên vẫy tay, ra hiệu cho đi. Khi đội vận chuyển này tiến vào Thành Dương Uyên, lập tức thu hút nhiều ánh mắt. Đội vận chuyển từ nơi khác, chắc vậy, họ trông không giống người địa phương. Từ hoang mạc đến, trời ạ, trong đội của họ có cả cơ giáp. Bên ngoài thành tinh vệ thường tụ tập một nhóm người thuộc tầng lớp thấp nhất. Họ sống bằng cách thu thập và buôn bán thông tin. Con mắt cũng rất tinh tường. Tuy rằng những người trong đội vận chuyển này trông có vẻ mệt mỏi, nhưng có thể thấy mấy chiếc xe tải trong đội không bị hư hại nhiều. Điều này có nghĩa họ đã bình yên vượt qua hoang mạc mà không gặp quá nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, đội vận chuyển có thể sở hữu mấy chiếc cơ giáp, chắc chắn không phải là bọn đạo tặc hạng xoàng. Người bình thường không dám trêu vào. Mọi người đứng từ xa quan sát, không ai lên tiếng, dùng ánh mắt đánh giá nhìn đội vận chuyển từ nơi khác đến. Hai người nổi bật nhất trong đội là một thiếu niên tóc bạc, tuổi không lớn, và một thanh niên có hình xăm dây leo trên mặt. Hai người này rõ ràng có địa vị không bình thường trong đội. Quần áo của những người khác đều dính bụi bẩn, chỉ có họ trông sạch sẽ tinh tươm, vừa nhìn đã biết là không làm việc nặng nhọc trên đường. Không chỉ vậy, các thành viên đội vận chuyển xung quanh còn thường xuyên mang nước đến. Biểu cảm ngoài sự ân cần, còn có chút sợ hãi. Bạch, Bạch ca, người đàn ông gầy gò cung kính đưa cho Giao Quang một chai nước. Chúng ta đến nơi rồi. Giao Quang lười biếng ngước mắt lên, không nhận lấy nước, mà đánh giá xung quanh. Đây là thành Dương Uyên sao? So với Thượng Kinh Thành, Dương Uyên Thành có một số điểm khác biệt rõ rệt. Đầu tiên là về khí hậu, nóng bức hơn Thượng Kinh nhiều. Người đi đường mặc áo ngắn tay, bước chân vội vã. Hơn nữa, đường phố buôn bán ở đây rộng lớn hơn Thượng Kinh Thành rất nhiều. Các tòa nhà cao tầng treo đầy biển quảng cáo đủ màu sắc, cho thấy đây là một thành phố có bầu không khí thương mại rất sôi động. Chúng tôi đã an toàn đưa các ngài đến Dương Uyên Thành. Các ngài thấy, người đàn ông gầy gò nở nụ cười khiêm tốn. Nếu không có gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước. Giao Quang, xì, một tiếng, khiến người đàn ông gầy gò trước mặt giật mình. Nếu thời gian quay ngược lại, dù có cho họ thêm 10 lá gan, họ cũng không dám chọc vào hai người trước mặt, tưởng rằng vớ được món hời. Không ngờ hai người này là sói đội lốt cừu. Ban đầu họ định thừa lúc trời tối cướp đi động cơ trung tâm trong tay hai người, nhưng không ngờ chưa kịp hành động, hai người kia đã ra tay trước. Thiếu niên tóc bạc này có kỹ năng hacker rất lợi hại, thậm chí có thể xâm nhập vào chương trình cơ giáp. Ba chiếc cơ giáp của họ bị Giao Quang đoạt quyền kiểm soát. Tường lửa như không có tác dụng, thậm chí cậu ta còn có thể xâm nhập vào hệ thống vũ khí cơ giáp điều khiển tự động, chĩa họng súng vào họ. Còn người đàn ông xăm mình trên mặt thì càng đáng sợ hơn. Hắn ra tay rất chuyên nghiệp, không chớp mắt, nổ súng bắn chết lão đại của đội vận chuyển, vẻ mặt thản nhiên như giết một con gà. Họ là đội vận chuyển chợ đen, không phải đội chiến đấu chuyên nghiệp, làm sao chịu được cảnh tượng này. Đối mặt với sát thần như thiên cơ, họ lập tức bị dọa vỡ mặt. Trong mấy ngày tiếp theo, họ nơm nớp lo sợ hộ tống hai người đến Dương Uyên Thành. Còn động cơ trung tâm trong tay Giao Quang và thiên cơ, dù sao thì người đàn ông gầy gò cũng không dám có ý định gì nữa. Vội gì chứ? Giao Quang lười biếng duỗi người. Mấy chiếc xe tải các ngươi vận chuyển, bên trong là vật tư của Thượng Kinh Thành đúng không? Vâng, chuyến này kiếm được bao nhiêu tiền? Người đàn ông gầy gò do dự, thầm nghĩ hai vị này sẽ không nhắm vào vật tư của họ chứ. Ban đầu định nói dối, nhưng khi nhìn vào mắt Giao Quang, anh ta lại có cảm giác bị nhìn thấu. Nghĩ đi nghĩ lệ, anh ta vẫn phải nói thật. Khoảng 20 vạn, lô vật tư này ở Dương Uyên Thành rất hiếm. Họ lại là người chợ đen, không lo đầu ra, dù đi qua hoang mạc rất nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng rất lớn. Một chuyến lãi hơn 20 vạn, đi lại hai chuyến, mỗi người cũng có thể kiếm được một khoản kha khá, đủ tiêu xài một năm. Trước đây, giao dịch đều do lão đại của họ phụ trách, nhưng bây giờ lão đại đã bị thiên cơ bắn chết. Người đàn ông gầy gò chỉ có thể tự mình tìm cách ở Dương Uyên Thành. Tên ông là gì? Giao Quang hỏi hắn ta. Người đàn ông gầy gò do dự, không đoán được thiếu niên tóc bạc này muốn làm gì. Thiên cơ lạnh lùng nhìn về phía này. Hắn ta lập tức giật mình, vội vàng trả lời. Tôn Dịch, tôi tên Tôn Dịch. Tôn Dịch, Giao Quang gật đầu. rồi nói, đi theo chúng tôi làm đi. Gì? Tôn Dịch trợn tròn mắt. Tôi nói, đi theo chúng tôi làm. Giao Quang lặp lại, các ông làm việc cho lão đại ở chợ đen. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu? Khoảng 2-3 ngàn. Tôn Dịch nhỏ giọng nói. Giao Quang, ồ, một tiếng, vậy tôi trả ngươi 2 vạn. Tôn Dịch lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị một niềm hạnh phúc quá lớn ập đến. Hắn ta nghi ngờ mục đích của Giao Quang, nhưng lại khó cưỡng lại sự cám dỗ này. Dù biết Giao Quang chiêu mộ hắn ta chắc chắn có mục đích riêng, nhưng người chợ đen, ai quan tâm đến điều đó? Vốn dĩ họ đã làm công việc nguy hiểm, bán mạng cho ai cũng như nhau. Ngài, giọng điệu của Tôn Dịch không khỏi trở nên khách sáo. Ngài nói thật sao? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tôn Dịch xoa tay. Vậy tôi đi hỏi anh em tôi một chút. Đi đi, Giao Quang nói xong, nhìn Tôn Dịch chạy đến chỗ những người khác trong đội vận chuyển. Chỉ về phía cậu ta và nói gì đó. Thiên Cơ đi đến bên cạnh Giao Quang. Cậu chiêu mộ họ làm gì? Người chợ đen luôn có một số kỹ năng đặc biệt. Chúng ta vừa đến Dương Uyên Thành, muốn ra tay với tập đoàn công nghệ vật liệu mới Exxon. Không thể cứ thế nghênh ngang xông vào được, đúng không? Giao Quang nói, có thêm người sẽ dễ làm việc hơn. Thân phận chúng ta rất nhạy cảm. Bình Họa Tư ở Dương Uyên Thành có thể có thông tin về chúng ta. Một số việc không tiện làm, để họ làm thì tốt hơn. Thiên Cơ nghĩ một lát, cũng cảm thấy Giao Quang nói có lý. Đối thủ của họ không phải là mèo mả gà đồng, mà là quái vật khổng lồ Vô Thường Tư. Tập đoàn công nghệ vật liệu mới Exxon lại là doanh nghiệp do Vô Thường Tư kiểm soát. Nếu bên trong thực sự cất giấu quang não của Vô Thường Tư, việc canh phòng chắc chắn rất nghiêm ngặt. Có thêm người giúp đỡ cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo? Giao Quang nói xong, lại hỏi Thiên Cơ. Trước tiên điều tra thông tin về tập đoàn công nghệ vật liệu mới Exxon. Hay bắt đầu từ nơi khác? Trước tiên tìm chỗ ở gần đây. Đợi Minh Trúc, Thiên Cơ nói. Nếu không có gì bất ngờ, trưa mai cậu ấy sẽ đến. Cách chương.